Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang dần thất thế, hoàn toàn không có sức phản kháng đúng lúc này. Lâm Tử vừa giành được giải ảnh hậu đầu tiên trong sự nghiệp, lại còn sắp đến sinh nhật cô ta. Lục Tâm Đình liền tổ chức một bữa tiệc mừng hoành tráng cho cô ta. Hiện trường được trang trí lộng lẫy xa hoa, mời rất nhiều fan của cô ta tới tham dự, thậm chí còn tổ chức livestream trực tuyến. Lâm Tử mặc váy lễ trắng, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ cảm ơn người hâm mộ. Phần tiếp theo là phát video lời chúc mừng mà fan gửi tới cô. Trên màn hình lớn phía sau cô, hình ảnh bỗng nhiên hiện lên. Góc quay mờ mờ, ẩn ẩn, giống như bị ai đó quay lén. Đó là trong phòng hóa trang ở phim trường, một nữ minh tinh khác đang chỉnh trang trước gương, thì Lâm Tử đột ngột xông đến đụng vào cô ấy. Cô ta nắm lấy tay người kia, tự tát vào mặt mình một cái. Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của nữ minh tinh kia, cô ta mỉm cười. Vai diễn mà tôi đã để mắt tới, ai cho cô dám tranh với tôi? Còn dám bắt tôi làm nền cho cô sao? Cô biết bạn trai tôi là ai không? Là Lục Tâm Đình, tổng tài của Lục Thị. Đợi đến lúc bạn trai tôi nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, cô nghĩ xem nên xin lỗi tôi thế nào? À không, nên nghĩ là, sau khi video cô bắt nạt tôi ở phim trường bị tung ra, cô bị phong sát, cô định sống bằng gì đây? Cuối cùng, cô ta còn liếc nhìn N, G, Ự, C nữ minh tinh kia, cười đầy ẩn ý. Ngực to thật đấy, không, Lâm Tử hét to một tiếng, lao đến muốn che màn hình. Nhưng không kịp, tại hiện trường, fan hâm mộ đã nổ tung. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, tên Lâm Tử và Lục Tâm Đình đang leo vù vù lên hot search. Lâm Tử, bạn trai tôi là Lục Tâm Đình. Lâm Tử livestream sinh nhật. Lâm Tử lại bị bắt nạt nữa rồi. Lượng bình luận tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tô Lan ngồi bên cạnh tôi, cầm điện thoại gõ điên cuồng. Chị Lâm Tử à, chị đi đâu cũng bị bắt nạt, là cả thế giới có lỗi với chị sao? Bình luận này lập tức lên top 1 được thích nhiều nhất. Cứu với, cô ta nắm tay người ta rồi tự tát mình, ra tay thật quá nặng, mặt sưng cả lên. Không sưng thì sao giả vờ bị bắt nạt được nữa? Đừng gọi là Lâm Tử, đổi thành Lâm Trà đi cho rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì bộ phim giúp cô ta đoạt ảnh hậu ban đầu không phải do cô ta đóng chính, là một người khác, khá nổi tiếng. Sau đó bị lộ ảnh nóng rồi bị phong sát. Không lấy được vai thì quay sang vu khống và tung tin đồn bẩn à. Giữa những lời bàn tán xôn xao, một video khác lại leo lên hot search. Đó là một đoạn quay tại một trường đại học ở nước ngoài. Hình ảnh toàn là những người nước ngoài với đủ màu tóc, màu mắt. Sau khi một du học sinh người Trung Quốc phát biểu, cả phòng học cười ầm lên, bắt chước cách phát âm chưa chuẩn của cô ấy. Một nam sinh gầy gò tóc vàng cầm đầu, bắt chước giọng chuẩn rồi nói. Biết đây là gì không? Đây mới là phát âm anh chuẩn đấy, đồ hề. Sau đó, tôi nắm cổ áo hắn, đờ, ơ, em mờ thẳng một cú vào mặt. Rồi dùng phát âm chuẩn mắng lại, cười cười cười. Có gì mà buồn cười, lúc cha mày chết, mày cũng cười kiểu đó à? Đối phương nổi giận, la hét đòi đấu tay đôi. Kết quả lại bị tôi đơ, ơ, em mờ thêm lần nữa. Tôi dùng mũi giày hất cằm hắn lên, cười nhạt. Biết đây là gì không? Đây mới là công phu Trung Hoa, đồ chó hoang. Người đăng video là một nữ du học sinh vô danh, tôi cũng là cô gái sinh ra từ núi rừng, suýt nữa khi mới chào đời đã bị bà nội ném vào bếp lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khác với cô Lâm Tử, làng tôi không có đàn piano, cũng không có người tốt bụng nào mỗi tháng cho mấy vạn tiền sinh hoạt. Chỉ có tôi, mất gần 30 năm mới dám bước ra thế giới, rồi bị cười nhạo ngay ngày đầu đi du học. Tôi chỉ thấy không thể chấp nhận được việc có người trắng đen lẫn lộn, càng không muốn ân nhân của mình bị bôi nhọ như vậy. Phần bình luận của cư dân mạng thì rôm rả, tôi không nhìn nhầm chứ. Đây chẳng phải Lục Tâm Hy, người từng bị Lâm Tử nói là bắt nạt cô ta và chê cười phát âm tiếng Anh sao? Cuối cùng cũng có người nói ra rồi. Trẻ con ở nông thôn mà học mười mấy năm piano á, trước sau vô lý như vậy mà vẫn có khối người tin. Trời ơi, chị ngầu C, H, E, T đi được. Người tài trợ của Lâm Tử chẳng phải là Lục Tâm Đình anh trai của Lục Tâm Hy à? Ai biết được có phải anh ta vì tranh tài sản với em gái ruột mà cố ý dựng chuyện hay không? Sau đó là video quay vào ngày tôi tròn 18 tuổi. Năm đó, để lấy được sự tài trợ, Lâm Tử đã tự nhảy từ tầng thượng xuống, vu khống rằng một cô bé trong cô nhi viện đã đẩy cô ta xuống. Và tôi có được đoạn ghi hình từ camera giám sát, còn chứng cứ Lục Tâm Đình thuê người G, I, E, C người. Không chỉ là vụ chưa thành với Tần Chỉ Lan, để mở rộng Lục Thị, tranh giành dự án, anh ta và cha tôi đã âm thầm làm vô số việc mờ ám không thể công khai. Việc thu thập được những bằng chứng đó, tôi phải cảm ơn mẹ tôi rất nhiều. Cách chương.